Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 299. Góc truyện audio.com. Là ai? Là ai lén lút dùng sạch nguyên thạch thượng phẩm? Linh tháp chung, tháp linh khóc không ra nước mắt giống lớn. Diệp Thạch chột dạ sờ sờ tay áo. Tháp linh cần nguyên thạch, thư linh đồng dạng cũng cần nguyên thạch. Hơn nữa miệng thư linh tương đối điêu, không phải nguyên thạch thượng phẩm sẽ không dùng. Nếu như loại nguyên thạch nào thư linh cũng thích, y cũng không đến mức làm như vậy. Giờ tự dưng thiếu nhiều nguyên thạch thượng phẩm như vậy, tháp linh không phát hiện ra mới là lạ. Không phải chỉ là thiếu chút nguyên thạch thượng phẩm thôi sao? Nhìn ngươi kích động chưa kìa, mộ thần thản nhiên nói. Tháp linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn mộ thần. Tháp chủ đại nhân, thiếu nhiều nguyên thạch thượng phẩm như vậy mà ngươi không kích động sao? Đây chính là nguyên thạch thượng phẩm đó. Đây không phải là đồng nát đâu. Chuyện thư linh cần nguyên thạch, Diệp Thạch đã sớm báo cáo với mộ thần. Thứ như khí linh, nếu như suy yếu lâu thì sẽ tiêu tán. Một khi tiêu tán, giá trị quyển sách trận pháp trên tay Diệp Thạch tất nhiên sẽ rớt xuống. Bởi vậy, biết được thư linh cần nguyên thạch, mộ thần liền nói với Diệp Thạch là cứ việc dùng. Sợ tháp linh bão nổi, mộ thần và Diệp Thạch đều ăn ý che giấu chuyện thư linh. Thế nhưng, phẩm vị thư linh quá cao. Nguyên thạch cấp thấp chướng mắt, nguyên thạch trung phẩm cũng chướng mắt, nguyên thạch thượng phẩm lại hấp thu không ít. Dù đôi mắt tháp linh đều sắp bị một thân thịt kia lấp kín nhìn không được, nhưng ánh mắt vẫn khá là sáng. Mỗi ngày nguyên thạch đều giảm rất nhiều. Đây cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Mộ thần thong dong nói. Nghe thấy lời mộ thần nói, gương mặt tháp linh liền vặn vẹo một chút. Nguyên thạch trong linh tháp mỗi ngày đều bị nó gặm mất rất nhiều. Nhưng thứ nó ăn đều là hàng cấp thấp thôi. Tháp chủ đại nhân, lần này không giống, chúng ta nhất định phải đem đầu sỏ gây tội bắt lấy. Thứ này ăn quá nhiều, nếu tiếp tục để nó ăn hết như vậy, người sẽ biến thành quỷ nghèo. Người muốn về sau ngay cả một con gà quay cũng mua không nổi sao? Tháp linh lời lẽ chính nghĩa nói. Mộ thần không cho là đúng. Có ngươi ở đây, ngươi còn sợ ta không biến thành quỷ nghèo à? Yên tâm, ta dù sao đã định trước là quỷ nghèo. Đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Không cần lo lắng, tháp linh. Mộ thần ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nuôi một tháp linh, hiện tại lại phải nuôi thêm một thư linh. Nguyên thạch có nhiều hơn nữa cũng không đủ. Tháp linh chuyển động mắt, mãnh liệt nhìn qua Diệp Thạch. Diệp Thạch thấy tháp linh mãnh liệt nhìn mình, chợt giật thót mình. Ngươi nhìn ta như vậy làm chi? Diệp Thạch tràn đầy vô tội. Là ngươi, chính là ngươi. Tháp chủ đại nhân chỉ có khi gặp phải chuyện của ngươi mới có thể giống như đầu óc bị nước vào. Nam nhân trong tình yêu đều là ngu xuẩn hết. Tháp linh nức nở khóc giống lên. Diệp Thạch có chút ngại ngùng, lại có chút ngọt ngào. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Trên người ngươi có một cỗ khí tức đặc biệt, khí tức đồng loại. Tháp linh nức nở một hồi, lại như hổ rình mồi mà nhìn Diệp Thạch. Lúc trước thư linh trong trạng thái hư yếu, tháp linh cảm giác không được. Nhưng hiện tại khí tức thư linh đã bắt đầu từ từ ngưng thực. Diệp Thạch lắc đầu. Không có. Không có nha. Ngươi cảm giác sai rồi. Trên người ta không có gì hết á, tiểu bạch kiểm. Cái thứ ngươi nuôi kia thực đốt tiền. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên để tên kia tự sinh tự diệt. Nếu không, ngươi sẽ biến thành quỷ nghèo. Ngươi sẽ bị nghèo chết. Tháp linh tràn đầy nghiêm túc nói. Diệp Thạch xoa xoa mũi. Thư linh vẫn là rất hữu dụng. Từ khi thư linh bắt đầu khôi phục, sách trận pháp bạch gia liền hiện thêm vài tờ phía sau. Thư linh còn biết quán linh thuật. Một ít tri thức về trận pháp sẽ trực tiếp quán đến trong đầu. Rồi, ngươi đừng nói tào lao. Mau phắn đi, mộ thần nói. Tháp linh vô cùng khó chịu. Phắn, hiện tại chúng ta đang thảo luận bắt đầu sỏ gây tội. Vậy mà ngươi lại kêu ta phắn. Ngươi muốn ta phắn đi chỗ nào? Mộ thần nói với vẻ đương nhiên. Phắn ra ngoài chứ đâu. Tháp linh còn chưa kịp nói. Đã bị mộ thần dùng một ý niệm đưa ra. Lão hổ nhìn thấy tháp linh đi ra. Gãi gãi cằm, nhàn nhã hỏi. Không phải là ngươi muốn tìm đầu sỏ gây tội sao? Sao lại ra nhanh như vậy? Tháp linh nghiến răng nói. Tháp chủ đại nhân vì muốn cùng tiểu bạch kiểm đại nhân lăn qua lăn lại. Liền tống ta ra ngoài đây. Tháp chủ đại nhân đúng là cầm thú. Lão hổ suy suy nở nụ cười. Không có biện pháp, ngươi quá chướng mắt. Tháp linh đầy phẫn uất hừ lạnh một tiếng. Bắt được tặc chưa? Lão hổ bình chân như vậy hỏi. Chưa, tháp linh bực mình trả lời. Tặc đòi bắt tặc, tên tặc kia sẽ không phải chính là ngươi đấy chứ? Lão hổ bỗng hoài nghi hỏi. Tháp linh hung hăng trừng mắt lão hổ. Ngươi đừng có nói bậy bạ. Ngươi cái tên ngu ngốc này. Tháp linh lay động thân mình. Cái tên tặc kia khẳng định đang ở trên người tiểu bạch kiểm. Ta cảm giác được khí tức đồng loại ở trên người y. Tên kia bây giờ còn rất suy yếu. Ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đập chết nó. Lão hổ tò mò. Vậy ngươi có tính đập chết nó không? Tháp linh cắn chặt răng. Không có. Nhìn tháp chủ đại nhân là biết hắn đã biết tiểu tặc kia tồn tại. Nhưng lại mặc kệ tiểu tặc kia tồn tại. Đúng là ngu xuẩn. Sắc lệnh chí hôn. Đúng là một đôi gian phu dâm phu. Tháp linh phẫn nộ. Lão hổ cười nhạo. Người cũng không phải không biết. Khi mộ thần gặp phải chuyện Diệp Thạch thì sẽ trở thành một tên ngốc. Người còn tức giận với Diệp Thạch làm gì? Tháp linh hậm hực nói. Dưỡng hổ vi hoạn, chờ tháp chủ đại nhân biến thành quỷ nghèo. Hắn nhất định sẽ hối hận. Lão hổ nói, vậy ngươi từ từ chờ đi. Tháp linh lạnh lùng liếc lão hổ một cái. Về sau có người đoạt bát cơm với ngươi rồi nha. Lão hổ vui sướng khi người gặp họa. Gương mặt mập mạp của tháp linh vặn vẹo. Ngươi cứ như vậy đuổi tháp linh ra. Diệp Thạch nói, mộ thần có chút ghét bỏ. Nó càng ngày càng rong dài. Diệp Thạch có chút bất an. Chấm, ngươi đuổi nó ra như vậy. Sợ là nó sẽ bão nổi đó. Nó đang ở bên ngoài mắng ta này. Mộ thần nhẹ cong khóe miệng nói. Diệp Thạch tò mò hỏi. Nó mắng cái gì thế? Khóe miệng mộ thần cong lên một nụ cười sáng lạn. Tiến đến bên tai Diệp Thạch nói nhỏ. Nó mắng ta sắc lệnh chí hôn. Là một tên cầm thú, mộ thần chợt áp đảo Diệp Thạch lên giường. Mặt Diệp Thạch đỏ lên. Diệp Thạch mở to mắt nhìn mộ thần. Không biết có phải là do đoạn thời gian trước làm mộ thần nghẹn lắm không? Gần đây mộ thần đối với việc này rất ham thích. May là Diệp Thạch cảm thấy thể lực của mình rất không tồi. Cùng mộ thần song tu rất thoải mái. Thực lực cũng tăng rất nhanh. Nhưng y vẫn cảm thấy mộ thần có chút yêu cầu vô độ. Có đôi khi Diệp Thạch không khỏi tò mò. Một mình Trang Cẩn làm thế nào ứng phó với 5 người mộ dung phong. Tuy rằng lúc y mắng chửi người. Nói đám người mộ dung phong bị bệnh liệt dương. Nhưng trong lòng Diệp Thạch rất rõ. Đám người mộ dung phong hẳn là có năng lực không tồi. Dù sao đều là thanh niên tài giỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thạch chỉ có thể đem hết thảy đổ lỗi cho tộc nhân mệnh tộc có thiên phú dị bẩm. Nghĩ gì mà nhập thần như thế? Mộ thần ôm Diệp Thạch hỏi. Nghĩ tới Trang Cẩn, mộ thần nở nụ cười. Lúc này mà ngươi lại nghĩ tới hắn. Nghĩ tới hắn về chuyện gì? Trang Cẩn rất lợi hại nha. Một đối phó với 5. Diệp Thạch thành thật nói. Mộ thần đen mặt. Hung hăng chặn miệng Diệp Thạch lại. Mộ thần và Diệp Thạch đứng ở bên ngoài trận pháp bát cấp cùng phân tích trận pháp. Sau khi hấp thu đại lượng nguyên thạch thượng phẩm từ mộ thần. Có thể là do thư linh cảm thấy ngại ngùng. Đã dùng quan linh thuật cho mộ thần. Mộ thần dễ dàng liền nắm giữ rất nhiều tri thức trận pháp bát cấp. Nhưng do những tri thức đó đều là thư linh cứng rắn nhét vào trong thức hải mộ thần. Mộ thần còn cần thời gian để tiêu hóa hấp thu. Một khi hắn dung hợp hết những tri thức trận pháp, hắn sẽ trở thành trận pháp sư bát cấp. Mộ Thần và Diệp Thạch đang hết sức chuyên chú phá trận pháp. Bỗng một hắc bào nam tử quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Thạch vô cùng ngoài ý muốn nhìn Liệt Hình Thiên. Ngươi đã đến rồi. Trên tay ngươi là, bên trong này chẳng lẽ là đầu Mộ Dung Phong. Liệt Hình Thiên thản nhiên nói. Diệp Thạch sửng sốt, Mộ Dung Phong chết rồi. Liệt Hình Thiên gật đầu. Đúng vậy, Mộ Thần cũng sửng sốt. Nhất thời có loại cảm giác quái dị. Không ngờ Mộ Dung Phong lại chết rồi. Rất ra ngoài dự liệu của hắn. Mộ Thần híp mắt. Năm người Mộ Dung Phong liên thủ hẳn là khó đối phó đúng không? Liệt Hình Thiên gật đầu. Vốn là như vậy. Nhưng mấy người bọn họ bị trúng độc bởi mấy tu luyện giả đến từ Vương Cốc. Mà độc trong người Thạch Kinh Thiên hình như thanh lọc không đủ. Cuối cùng, lúc năm người liên thủ thì phát tác. Lộ ra chỗ hổng, ta thừa dịp giết Mộ Dung Phong. Diệp Thạch mở to mắt nói. À, ta biết rồi. Trong năm người Trang Cẩn, Mộ Dung Phong biết luyện đan. Nhưng hắn cũng là người nhìn Thạch Kinh Thiên không vừa mắt nhất. Nhất định Mộ Dung Phong đã cho Thạch Kinh Thiên giải độc đan có vấn đề. Hại Thạch Kinh Thiên xảy ra chuyện khi đánh. Đúng là tự làm bậy. Không thể sống. Mộ Thần khoanh tay. Không phủ nhận. Diệp Thạch nhìn Mộ Thần. Hỏi. Mộ Thần. Ngươi cảm thấy ta đoán đúng không? Mộ Thần cười. Ai biết được. Chỉ có thể nói là có loại khả năng này. Liệt Thiếu. Ngươi nghĩ Thạch Kinh Thiên là thật sự độc tính phát tác? Hay là cố ý? Diệp Thạch mở to mắt. Cố ý? Sao hắn lại muốn cố ý làm như vậy? Có lẽ là bị đám người Mộ Dung Phong áp chế quá nhiều. Tâm lý xảy ra vấn đề. Muốn nhân cơ hội thoát thân. Mộ Thần trả lời. Có loại khả năng này sao? Nếu như Thạch Kinh Thiên vẫn cùng đám người Mộ Dung Phong chung một chỗ. Hắn sẽ có hy vọng đạt được Minh Văn Tháp ở Trung Châu. Hắn bỏ được chỗ tốt lớn như thế. Đây không phải là không có khả năng. Mộ Thần nói. Diệp Thạch nghĩ nghĩ. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng rồi. Trang Cẩn chỉ có một. Mà bốn người Mộ Dung Phong lại có quan hệ tốt. Thạch Kinh Thiên chỉ có một mình. Lúc bọn họ chia nhau làm Trang Cẩn. Bốn người Mộ Dung Phong khẳng định gắn bó một đường. Thạch Kinh Thiên lại thường xuyên bị bọn họ để qua một bên. Nhìn thấy mà ăn không được. Nghẹn lâu nên tâm lý biến thái. Mộ Thần, Liệt Hình Thiên, ngoài bí cảnh, Ô Phượng nhìn Diệp Thạch phát âm. Trong lòng chấn động run rẩy. Diệp Thạch đang nói cái gì vậy? Lúc nói mấy lời này, sắc mặt Diệp Thạch vậy mà không biến sắc chút nào. Không biết Mộ Thần đang có biểu tình gì. Ô Phượng nhìn qua Thạch Vi, chỉ thấy sắc mặt Thạch Vi xanh mét cả lên. Đôi mắt Mộ Thần chuyển vài vòng trên người Diệp Thạch, lại đưa ánh mắt quay lại đến Liệt Hình Thiên. Chấm, Liệt Thiếu, người thấy sao? Liệt Hình Thiên nhíu mày. Ta cũng không dám xác định, nhưng thời gian Thạch Kinh Thiên xảy ra chuyện xác thực có hơi đúng dịp. Mộ Thần cười, như vậy à, ta hiểu rồi. Cách chương.